Cần phải biết thời gian như vậy đã là rất ngắn, nếu thay đổi là người khác tu luyện làm sao dám nghĩ đơn giản như hắn, không phải ai cũng có được tinh thần thức hải rộng lớn khủng bố như vậy, hơn nữa tinh thần lực còn đạt tới mức độ khó tưởng, hai điểm này căn bản là cảnh giới mà khó có người đạt được tới. Trong nháy mắt Lăng Tiếu đã tu luyện suốt nửa năm trong động phủ. Cuối cùng đạt tới đê giai viên mãn, là thời điểm đột phá đi. Bên trong động phủ, Lăng Tiếu mở mắt hai đạo tinh quang như thực chất tán phát. Ngay sau đó chuyện khó tin liền xảy ra, chỉ thấy bên trong động phủ tràn ngập linh khí nồng đậm, có đỏ tươi, vàng óng, xanh đậm, xanh lam, có màu xám nhạt, đủ loại linh khí hiển lộ ra màu sắc riêng đặc thù của mình. Loại tình huống này chỉ khi nào đạt tới trình độ phi thường nồng đậm mới có thể xuất hiện. Quả nhiên đủ loại màu sắc kia hóa thành linh vũ không ngừng rót vào trong thiên linh huyệt của Lăng Tiếu. Khí thế Lăng Tiếu nháy mắt dâng lên, quần áo mái tóc bốc cao. Hắn chỉ cảm thấy có năm cỗ không khí cường đại truyền vào trong thân thể hắn, khắp toàn thân, ngũ tạng lục phủ như được tẩy lễ vô cùng khoan khoái. Xoáy nước năm màu trong đan điền xoay chuyển cực nhanh, như mãnh thú đói khát đem linh khí hội tụ cắn nuốt sạch sẽ, từ một ít đoàn biến thành lớn hơn mấy lần, màu sắc càng thêm sáng ngời chói mắt, mà trong xoáy nước có điểm sáng như thực chất lấp lánh mê người. Những điểm sáng này đại biểu Lăng Tiếu đã bước chân vào cảnh giới tinh. Cốc truyện audio.com Hóa của độc tôn quy nguyên khí tầng thứ 6, đi tới loại cảnh giới này Lăng Tiếu đã có thể ngưng tụ thành chiến giáp, dù công kích hay phòng ngự đều nâng cao một bước, nếu còn phối hợp của hoàng thần công chồng chung một chỗ, ưu thế chiến đấu càng thêm cường đại. Cách chương.